Vong Tiện Thiêu Lan Đăng, chương 68, 68, chương 16 đến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ im lặng nửa ngày, đặt chén trà ấm trong tay xuống bàn, đối mặt với Ngụy Vô Tiện Nhi nói. Mới nãy, lúc thúc phụ sắp rời đi đã nói chuyện này đáng khen hay đáng chê cũng khó mà kết luận, chỉ có thể để người đời sau phán xét. Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói đó, còn hiểu được nỗi lo lắng của Lam Vong Cơ. Huyền môn Bách gia chẳng khác gì một bãi nước đọng cả. Chẳng ai trong bọn họ có thể phán xét, làm vậy chính là tạo nên một đầu nguồn khác cho vũng nước này, làm đảo loạn vũng nước đó thì sẽ có những ảnh hưởng gì đây, cho dù bọn họ cố dự đoán tương lai trong 5-10 năm nữa, nhưng 40-100 năm nữa thì sao biết trước được. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ im lặng không nói thì cười ha ha, vươn người về phía trước cười nói. Để ta bịa ra giúp ngươi một các kết cục hỏng bét nha. Ví dụ như 40-50 năm sau hoặc trăm năm về sau nữa, sẽ có nhiều tư sĩ hơn, phòng quan sát cũng không phải chỉ được xây dựng ở những nơi hẻo lánh mà được các thế gia xây khắp nơi. Mỗi đài quan sát là một cứ điểm, người người đều tranh giành địa bàn lẫn nhau. Thế là các thế gia bị chia rẽ, thiên hạ đại loạn. Lam Vong Cơ nhìn hắn cũng không biết đó là khuôn mặt nghiêm túc hay đùa giỡn nữa. Y nghĩ một lúc rồi nói tiếp dựa trên phỏng đoán của Ngụy Vô Tiện. Tứ đại thế gia sẽ là của quá khứ, chẳng hạn như Cô Tô Lam Thị, bởi vì đặt ra yêu cầu chọn người quá cao, không thể so sánh nhân lực với các thế gia tầm thường, vì tranh đoạt mà sau này dẫn đến suy vong. Ngụy Vô Tiện trợn tròn hai mắt muốn đưa tay tới chặn miệng y, vội vàng nói. Ngươi nói bậy bạ gì vậy chứ? Lam Vong Cơ cảm nhận được hơi ấm trên lòng bàn tay đó tựa như lông vũ lướt nhẹ qua môi mình, y nhẹ nhàng chớp mắt thành thật nói. Thật sự có khả năng, thiên hạ phân phân hợp hợp. Phân chia, hợp nhất hòa bình sinh ra chiến tranh lại tạo nên hòa bình. Đại đạo này tàn nhẫn đúng như lời Tư Truy đã nói, chúng ta chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, không có cách nào để chống lại cái bánh xe to lớn ấy. Sự nghiệp bị tổn hại, lúc lên lúc xuống, đến cuối cùng chỉ còn là hư vô. Có lẽ tới lúc ấy, các vị trưởng bối Lam Thị sẽ mắng chửi không ít đâu. Ngụy Vô Tiện thu hết biểu hiện của y vào mắt, hắn đưa tay qua nắm lấy cổ tay y, hỏi. Lam Trạm, ngươi sợ sao? Hắn hỏi rất thản nhiên, bởi vì không ai thấu hiểu loại cảm giác kia hơn hắn, cây cầu độc mộc không thấy cuối đường, cũng không còn đường lui. Ở vị trí cao không thoát khỏi cô độc lạnh giá, gió thổi qua thực sự lạnh đến kinh khủng. Vậy nên hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lam Vong Cơ cười nói. Đừng sợ, người nghĩ xem, nếu những người đời sau muốn phán xét cuộc cải cách này, nhất định không chỉ nói một mình Hàm Quang Quân ngươi mà còn có thêm ta nữa. Hai ta là một đôi, ở bất cứ đâu cũng không chia lìa. Thế nào rồi, bây giờ đã thấy tốt hơn chưa nè? Nỗi buồn trong lòng của Lam Vong Cơ bị lời này cuốn trôi sạch sẽ, y lắc đầu bất lực. Lo lắng cũng vô dụng, ngồi không cũng chẳng được gì, tạm thời y sẽ vứt bỏ những phiền muộn này, buông tay đối phương ra, y chuẩn bị đi lấy thuốc với cơm trưa, đừng nên bỏ lỡ thời gian nữa. Ngụy Vô Tiện cũng rời ghế cùng y, đòi xuống bếp cùng y cho bằng được. Hắn nói hôm nay là Hưu Mộc Vân Thâm bất chi sứ ít người, thời tiết cũng không tệ, chi bằng nhân dịp này ra ngoài tản bộ. Hai bọn họ cùng rời khỏi thư phòng, bước xuống hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối thu, không khí trong lành, đám mây trên núi bay bay, để lộ ra một bầu trời trong xanh. Tâm trạng Ngụy Vô Tiện rất tốt, sắc mặt cũng có tinh thần hơn ngày thường. Hắn hít không khí trong núi, cười nói với Lam Vong Cơ, không biết hôm nay bọn Tư Truy xuống núi chơi thế nào rồi. Còn Lam Vong Cơ thì nghiêng người kéo chặt cổ áo cho hắn, trùm mũ chắn gió lên, nhàn nhạt trả lời, chắc cũng không tệ. Bọn họ bước ra khỏi sân, lúc đi đến ngưỡng cửa, Lam Vong Cơ vươn tay về phía hắn, muốn dìu hắn bước qua. Ngụy Vô Tiện định đưa tay ra thì chợt nhớ đến cái gì đó, hắn nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ. Sao vậy? Lam Vong Cơ hỏi, Ngụy Vô Tiện nói, chỉ cần có người được giúp đỡ, có người biết nắm lấy cơ hội để vượt lên thì huyền môn sẽ không thể suy vong được. Lam Vong Cơ nhìn chăm chú gương mặt của hắn dưới ánh mặt trời cuối thu, đáp. Ta biết, Ngụy Vô Tiện cười với y một cái, lúc này mới vui vẻ đưa tay ra, nắm chặt lấy lòng bàn tay ấm áp kia, nhấc chân bước qua cửa. 10, tháng 2 năm 2022, cách chương.